Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, thiếu niên. Có bệnh thì phải chữa. Converter Dung Kiều cầu phiếu Lãnh Lâm quyền trưởng lão. Cuối cùng vẫn là đi, mang người Nam Cương, bao gồm Lãnh Linh Lung cùng nhau rời đi thành phố Trung Hải. Chẳng qua là ở trước khi rời đi, Lãnh Linh Lung đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi chung sống nửa ngày. Cái này nửa ngày sống chung, ai cũng không biết hai người muốn nói chuyện cái gì, hoặc là nói làm chuyện gì. Phải nói biết, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Linh Lung hai người, trong này rốt cuộc trải qua cái gì. Đưa đi Lãnh Linh Lung, làm lần nữa lúc gặp mặt, chỉ có chờ đến Nam Cương bộ lạc lúc, theo sau mấy ngày. Ngược lại là qua rất bình tĩnh, Dịch Tiểu Phi trừ thực lực bản thân tăng lên trở ra, còn bắt đầu hướng dẫn Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, giữa hai người tỷ đấu so tài, cũng coi là cho hai người có thể tốt hơn tiến bộ. Dĩ nhiên mấy ngày này thời gian, Đại học Kinh Hoa nghênh đón mới học kỳ đến, để cho Đại học Kinh Hoa tương đối náo nhiệt. Dẫu sao mới học kỳ đến thì có học sinh mới gia nhập vào. Học sinh mới này có thành phố Trung Hải bản xứ, cũng có từ những thành thị khác đến. Bởi vì hơi lớn học, bản thân chính là khắp các miền người tương tụ chung một chỗ. Mà Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở trong Đại học Kinh Hoa, ngày hôm nay tới không chỉ là bầu bạn Bạch Vũ Tình, còn có một người, chính là Lục Huyền Âm. Hai người cùng Dịch Tiểu Phi thời điểm ở chung với nhau, vừa nói vừa cười, hai đại cấp bậc người Hoa Khôi trường học vật, tụ tập chung một chỗ, vẫn là vây quanh một người đàn ông, để cho người ngoài khỏi phải nói có nhiều hâm mộ. Có thể hâm mộ thì hâm mộ, một ít không hiểu tình huống người, vẫn là không dám khiêu khích. Còn như ban đầu cùng Dịch Tiểu Phi từng có xung đột người, đối với Dịch Tiểu Phi có chút biết rõ, vậy thì càng thêm không dám khiêu khích. Chẳng qua là bị Bạch Vũ Tình vờn quanh, còn bị Lục Huyền Âm vờn quanh, cái này là rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Một người bầu bạn cũng đáng giá chú ý, huống chi là hai người. Ta cảm thấy ta vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn, cảm giác mình đều phải biến thành hiếm hoi động vật. Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, không thích bị nhiều người như vậy chú ý dáng vẻ. Nếu không phải Lục Huyền Âm, nếu không phải là tự mình tới, mình là tuyệt đối sẽ không tới. Huyền Âm, nếu không, để cho Tiểu Phi trở về đi, quả thật như vậy không tốt. Bạch Vũ Tình đều cảm thấy, bị nhiều người nhìn như vậy là lạ. Dẫu sao bình thường bất kể là nàng, vẫn là Lục Huyền Âm, đều thích độc lai độc vãng, mặc dù bên cạnh sẽ có người, có thể vậy cũng là cùng phái, lúc nào sẽ khác thường tính. Hơn nữa lần này là hai người cùng nhau, ít nhất ăn một buổi trưa cơm lại đi đi. Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười, bị giam tập trung vậy hẳn là một món rất trị giá phải chuyện cao hứng. Dịch Tiểu Phi hẳn học biết hưởng thụ mới được, dù sao Lục Huyền Âm vẫn là rất hy vọng bị chú ý cảm giác. Cùng Bạch Vũ Tình bây giờ coi là có tương phản. Vũ Tình thích yên lặng không nghe thấy mình làm chuyện của mình, mà Lục Huyền Âm hy vọng tất cả mọi người đều biết mình làm sự việc. Phụng bồi hai cô gái đi dạo một hồi, ngay sau đó liền ở bên ngoài tìm một chỗ ăn cơm. Ăn cơm coi như là thuận thuận lợi lợi, chẳng qua là sau khi ăn xong cũng không thuận lợi. Đưa đi Vũ Tình cùng Lục Huyền Âm sau đó, Dịch Tiểu Phi liền bị theo dõi, bị để mắt tới. Vẫn là lần này mới vừa nhập học học sinh mới. Mặc dù là mới vừa nhập học, là học sinh mới, nhưng đối với Đại học Kinh Hoa sự việc liền như lòng bàn tay. Nhất là đối với Bạch Vũ Tình, còn có Lục Huyền Âm, đã có người coi trọng. Không thể không nói, ở Đại học Kinh Hoa học sinh cũ cũng đối với hai cô gái Mặc dù có ý tưởng, có thể còn biết đúng mực làm ra, nhưng cái này đến học sinh mới, nhưng như vậy phách lối, trực tiếp tìm được Dịch Tiểu Phi trên đầu, còn nghĩ đường cho ngăn trở lại. Vũ Tình học tỷ, còn có Huyền Âm học tỷ, ta khuyên người tốt nhất cách xa một ít, biết không? Cái này đến người, có mười mấy, làm một người, một đầu trắng, tương đối anh tuấn, cái này anh tuấn, da trắng nõn, sợ là một ít người phụ nữ cũng kém hơn. Không thể không nói, mặc dù tốt xem, lại để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy thiếu khí dương cương, cách xa một chút, ta cảm thấy hẳn là các ngươi mới đúng. Tới Đại học Kinh Hoa, là tới học tập, không phải tới bao nàng. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ngươi con mẹ nó là ai? Ngươi cho là bố ta sao? Dùng ngươi tới giáo dục ta, ta học tập bao nàng, hay không lầm, không thể được sao? Biết cái gì là tinh lực thịnh vượng sao? Hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng, giọng tương đối nặng, có thể giọng điệu này nặng sau khi thức dậy, có chút ở chim khí chưa đủ, bắt đầu thở hổn hển đứng lên. Ngươi xem, cũng hư thành như vậy, có ni âu ngâm, cũng không có năng lực chơi à, vẫn là mua chút đồ bổ, bồi bổ đi, ta bên này vừa vặn có một toa thuốc, nếu là Đại học Kinh Hoa học sinh mới, cho ngươi đánh bớt 50%, như thế nào? Dịch Tiểu Phi tiện địa phương, chính là ở chỗ này, bắt đầu giao hàng, như vậy lời nói, để cho người chung quanh, cũng lấy là mình nghe lầm, người này ra mặt làm sao dày như vậy, lúc này còn nói lời như vậy, loại này lời nói mát, CMN, ta hư sao, bị nói như vậy, hiển nhiên là một loại vô hình chung, đối với người đàn ông vũ nhục, cái này làm cho vậy Bạch tiểu tử không khỏi kích động, cái này kích động một cái, ho khan liền càng thêm lợi hại, hiển nhiên là bị tức, có thể hết lần này tới lần khác như vậy triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Để cho hắn cảm thấy rất mất thể diện, mình thân thể, hắn rất rõ ràng, vẫn là bởi vì là còn trẻ không biết cảnh tử đát. Từ trung học cơ sở bắt đầu cũng không tiết chế vấn đề. Xem qua bác sĩ, cũng xem không tốt, dẫu sao có cái thói quen, một mực đổi không hết, đưa đến cái này thân thể hư nhược. Đại huynh đệ, ngươi như vậy là không được, biết không, ngươi thân thể này, lại kích động một ít, thì phải ho ra máu. Dịch Tiểu Phi vừa nói, người linh lực trong cơ thể điều dụng một tia, chỉ cần một tia, vỗ đánh vào trắng thanh niên phần lưng, vỗ mấy cái, coi như là trợ giúp hắn, ức tiếng đối phương ho khan, vỗ người tê dại, bố không uổng, sẽ ho ra máu. Đem Dịch Tiểu Phi đẩy ra, có thể cái này đẩy ra một cái, lần nữa che miệng ho khan xách liền một phen, nhưng lúc này đây khi tay rời đi lúc này một tay máu, một miệng máu, ngươi xem, kêu ngươi không nên kích động, ho ra mà mất chứ, ta xem ngươi đây là bệnh không nhẹ, có bệnh phải y học à, thiếu niên, lần này, bên cạnh một số người đều là sợ hết hồn. Dẫu sao bọn họ đi theo tới, chính là vì cái này người thanh niên là một chút khí thế. Tùy tiện cầm một chút tiền, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là muốn ồn ào xảy ra án mạng tiết tấu à? Chẳng lẽ không chỉ là hư, còn có bệnh, bệnh này sẽ lây sao? Từng cái sợ hãi lui về phía sau, ngược lại là đối với Dịch Tiểu Phi có bội phục, đây là vốn là biết. Vẫn là dựa vào vậy một bản miệng mắm muối nói ra được. Nói ho ra máu, liền ho ra máu, người con mẹ nó, CMN, cả người đờ đẫn ở. Mình hư, ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng là thừa nhận, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ tình huống là mình ho ra máu. Ho ra máu tuyệt đối không phải điểm tốt. Thiếu niên, có bệnh thì phải chữa. Ta nói ngươi bệnh không nhẹ, liền bệnh không nhẹ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nụ cười trên mặt tương đối rực rỡ.